Đạo tâm trùng ma, chương 1092, nhục mạ huynh trường, góc truyện audio.com, song từ đại vực rộng lớn thậm chí trên cả đại tần đại vực hơn nữa nhìn biển mây vận số vô cùng tràn ngập trên không song từ đại vực cũng khiến cho người ta biết sự cường đại của song từ đế triều này. Nhìn thấy những thứ này, Tần Thiếu Phong thần sắc rất bình thản, chỉ lặng lặng nhìn, rồi sau đó thập cửu hoàng tử khống chế siêu cấp chiến hạm xuyên qua vách tường không gian của song từ đại vực tiến vào song từ đại vực. Đứng trên siêu cấp chiến hạm, Tần Thiếu Phong sau khi tiến vào song từ đại vực thấy trên song từ đại vực này cũng trải rộng các quốc gia, có các vương triều nho nhỏ, cũng có hoàng triều tương đối khổng lồ, có điều đều dưới sự thống trị của song từ đế triều. Tần Thiếu Phong vừa tra xét, phát hiện bất kể là vương triều hay là hoàng triều dưới sự thống trị của song từ đế triều, về nội tình đều cường đại hơn đại tần đế triều không ít. Đương nhiên, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao song từ đế triều tồn tại trong đệ nhị trọng thiên địa này vô số năm tháng rồi, mà đại tần đế triều thì vừa mới tiến vào nơi này, tích lũy nội tình tất nhiên là không bằng, có điều Tần Thiếu Phong tin đại tần đế triều rất nhanh sẽ đuổi kịp. Song từ đế triều nằm tại thần hữu cao nguyên ở trung ương song từ đại vực, là địa phương cao nhất của song từ đại vực cũng là thánh địa của song từ đế triều, là địa phương người song từ đế triều triều bái. Thập cửu hoàng tử ra mệnh lệnh cho thủ hạ thao túng siêu cấp chiến hạm chậm rãi tới gần bến tàu trên thần hữu cao nguyên, sau đó dẫn theo bọn Tần Thiếu Phong đi xuống siêu cấp chiến hạm. Trên siêu cấp chiến hạm, Tần Thiếu Phong đã dặn dò thập cửu hoàng tử chuyến này thân phận của Tần Thiếu Phong là một cường giả được thập cửu hoàng tử gặp trên đường, được thập cửu hoàng tử mời chào trở thành cung phụng của phủ thập cửu hoàng tử, mà với tu vi đại thánh nhất trọng thiên của Tần Thiếu Phong, là cung phụng của phủ thập cửu hoàng tử cũng rất thích hợp. Tần Thiếu Phong đi theo sau thập cửu hoàng tử, xuống siêu cấp chiến hạm rồi đi vào bến tàu khổng lồ, có điều trong đó tiến vào, sắc mặt của thập cửu hoàng tử lại âm trầm, mà Tần Thiếu Phong thập cửu hoàng tử sắc mặt của thập cửu hoàng tử thì nhìn lên trước, phát hiện trên bến tàu có không ít nhân mã, tựa hồ là tới đón tiếp thập cửu hoàng tử. Thế lực trên bến tàu khổng lồ này có 3 cỗ, phía trước mỗi một cỗ cỗ thế lực đều có một nam tử rất trẻ tuổi, ai nấy đều anh tuấn bất phàm, có điều thập cửu hoàng tử thấy 3 người này, sắc mặt rất khó coi, có điều vẫn đi tới, nhìn 3 cỗ nhân mã đó, không nói gì, chỉ sầm mặt đi về phía trước. Ha ha, thập cửu đệ đã trở lại rồi, thật sự là vất vả. Đại ca ở đây chờ ngươi đã lâu. Nam tử đứng ngoài cùng bên phải nhìn thấy thập cửu hoàng tử đi tới, cười nói, mà từ trong lời nói của hắn có thể nghe ra người này là đại hoàng tử của song từ đế triều tu vi sơ thánh thập tam trọng thiên, có điều chưa đạt tới đỉnh phong, chưa nghênh đón vĩnh hằng huyền phong kiếp. Tần Thiếu Phong từng ở chỗ thập cửu hoàng tử biết được trong song từ đế triều, đại hoàng tử tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử đều là đối thủ lớn nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn, mà trong đó đại hoàng tử thực lực mạnh nhất, không chỉ thực lực cá nhân mạnh nhất, ngay cả thế lực cũng mạnh nhất, nghe nói sau lưng đại hoàng tử có 3 cung phụng trong đó. Góc truyện audio.com, cung phụng thực lực mạnh nhất là đại thánh tam trọng. Cảnh giới đại thánh, muốn đột phá một trọng thiên cũng khó, bởi vì nếu muốn trong thế giới lĩnh vực của mình diễn sinh thiên địa vạn vật không phải chuyện đơn giản, cho dù sau khi kinh lịch tứ đại thiên kiếp, địa thủy hỏa phong 4 nguyên tố đều đủ, nhưng muốn trong thế giới lĩnh vực diễn sinh ra thiên địa vạn vật cần thời gian dài tích lũy, nếu không thì là không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ về thiên địa chí lý, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng đề thăng. Có cung phụng là đại thánh tam trọng, đây tuyệt đối là trợ lực cường đại khiến cho người ta kiêng kỵ, phải biết rằng cho dù là thánh thượng của song từ đế triều cũng chỉ là đại thánh ngũ trọng thiên, trong đệ nhị trọng thiên địa chỉ có thể xem như thực lực trên trung đẳng, còn kém thánh thượng của đế triều cường đại nhất rất nhiều. Có điều cảnh giới đại thánh, mỗi một trọng thiên đều có cách biệt một trời, đại thánh nhất trọng thiên muốn đả bại đại thánh nhị trọng thiên, trên cơ bản chính là nằm mờ, mà đại thánh nhị trọng muốn đả bại đại thánh tam trọng thiên cũng là si tâm vọng tưởng, như vậy cảnh giới đại thánh có phân chia cấp bậc nghiêm khắc cao hơn người khác một trọng thiên thì ngươi có vốn để kiêu ngạo, nếu không thì chỉ có thể mang theo đuôi mà làm người. Thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của đại hoàng tử trên khuôn mặt sầm xì cố nặn ra một nụ cười, lập tức nói với đại hoàng tử. Đa tạ đại ca quan tâm, tiểu đệ là vất vả chút nào, có thể phân ưu giải nạn cho hoàng là vinh hạnh của tiểu đệ. Trong 4 hoàng tử có tiềm lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhất, thế lực của thập cửu hoàng tử có thể nói là yếu nhất, mà thực lực cá nhân của thập cửu hoàng tử cũng yếu nhất, cũng chính vì vậy thập cửu hoàng tử mỗi lần cạnh tranh đều chịu thiệt. Có điều thập cửu hoàng tử không biết vì sao rất được thánh thượng song từ vương của song từ đế triều sủng ái, trong rất nhiều chuyện đều rất chiếu cố thập cửu hoàng tử, tất nhiên là khiến các hoàng tử khác phi thường ghen tị, cho nên tất nhiên là khiến các hoàng tử khác liên tục nhằm vào thập cửu hoàng tử, khiến tình cảnh của thập cửu hoàng tử trong song từ đế triều không được tốt lắm. Ngay khi thập cửu hoàng tử dứt lời, một hoàng tử đứng bên trái đại hoàng tử thoạt nhìn so với thập cửu hoàng tử thì trẻ tuổi hơn một chút nói tiếp. Thập Cửu Ca nói rất đúng, có thể bài ưu giải nan cho Phụ Hoàng là vinh hạnh của chúng ta, chỉ là không biết Thập Cửu Ca lần này phụng mệnh ra ngoài tra xét, đê thu hoạch gì không? Người nói là Tam Thập Lục Hoàng Tử, người còn lại là Tứ Thập Cửu Hoàng Tử. Mà Tam Thập Lục Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử Tứ Thập Cửu Hoàng Tử ở chỗ này chờ Thập Cửu Hoàng Tử tất nhiên không phải bởi vì huynh đệ tình thâm, mục đích chỉ có một, đó chính là vấn đề Tam Thập Lục Hoàng Tử đã hỏi, bọn họ đều muốn biết Thập Cửu Hoàng Tử lần này ra ngoài tìm hiểu được gì, có công lao trọng đại gì không, nếu có thì bọn họ tất nhiên cũng muốn xin một chén canh. Cho dù đây là chuyện Thập Cửu Hoàng Tử ra ngoài tìm hiểu, nhưng nếu ba người bọn họ muốn xin một chút công lao, Thập Cửu Hoàng Tử cũng đành chịu. Mà chuyện này nếu là trước kia, nói không chừng Thập Cửu Hoàng Tử cũng khuất phục, nhưng hiện tại đã có Tần Thiếu Phong làm chỗ dựa cho hắn, Thập Cửu Hoàng Tử tất nhiên là sẽ không hòa nhã với họ. Thập Cửu Hoàng Tử lập tức sắc mặt, góc chuyện audio.com, càng thêm âm trầm, nói, là chuyện gì thì Tam Thập Lục Đệ không cần quan tâm, ta sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng, cáo từ. Nói xong đi về phía trước, mà lúc này, thân hình của Hoàng Tử trẻ tuổi nhất nhoáng lên một cái chắn phía trước Thập Cửu Hoàng Tử. Thập Cửu Ca, đừng đi vội, chúng ta cũng đều là muốn bài ưu giải nan cho Phụ Hoàng, tận hết một phần hiếu tâm, chẳng lẽ Thập Cửu Ca không thông cảm được cho dụng tâm của tiểu đệ ư? Tứ Thập Cửu Hoàng Tử nhỏ tuổi nhất chặn đường đi của Thập Cửu Hoàng Tử, vừa nhìn Thập Cửu Hoàng Tử, vừa chuyển động ban chỉ màu xanh biếc trên ngón tay cái bàn tay phải, vừa nói với Thập Cửu Hoàng Tử. Tứ Thập Cửu Hoàng Tử này thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, tuy rằng mi thanh mục tú, có chút non nớt, có điều nếu ai cho rằng hắn là tiểu hài tử thì 10 phần sai rồi, nếu nói tới âm hiểm và tâm cơ, Tứ Thập Cửu Hoàng Tử này có thể xem như là kẻ thâm sâu nhất trong bọn họ, phía dưới khuôn mặt tươi cười không biết cất giấu bao nhiêu âm mưu quỷ kế, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ, đã là sơ thánh thập nhị trọng thiên, sắp đạt tới đỉnh phong, nghênh đón thiên kiếp. Nghe thấy lời nói của Tứ Thập Cửu Hoàng Tử này, Thập Cửu Hoàng Tử lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm, trước kia hắn mỗi lần đều ẩn nhẫn, nhưng hiện tại có Tần Thiếu Phong làm chỗ dựa, Thập Cửu Hoàng Tử tất nhiên sẽ không sợ, hừ lạnh một tiếng nói. Muốn bài ưu giải nan cho Phụ Hoàng, vậy tự mình cố gắng đi, đừng cả ngày giở trò thông minh vặt, Tứ Thập Cửu Đệ, ngươi có biết hay không, là Thập Cửu Ca của ngươi, ngươi khiến ta rất khinh thường. Ngươi nói cái gì? Tứ Thập Cửu Hoàng Tử giống như là một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, nghe thấy lời nói của Thập Cửu Hoàng Tử thì rít lên, lườm Thập Cửu Hoàng Tử, lớn tiếng chất vấn. Ngươi khinh thường ta ư? Ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta? Ngươi có tư cách gì mà khinh thường ta? Khốn khiếp, Đại Hoàng Tử và Tam Thập Lục Hoàng Tử sau khi nghe thấy lời nói của Thập Cửu Hoàng Tử cũng sửng sốt, tuy rằng Thập Cửu Hoàng Tử rất được Song Tử Vương sủng ái, có điều bởi vì căn cơ của Thập Cửu Hoàng Tử quá nhỏ bé, thiên phú và thực lực lại không được, cho nên rất nhiều lúc đều lựa chọn ẩn nhẫn, thỏa hiệp với bọn họ, song hôm nay lại đột nhiên kiên cường, khiến cho bọn họ đều thấy lạ. Có điều thấy Thập Cửu Hoàng Tử và Tứ Thập Cửu Hoàng Tử phát sinh xung đột, Đại Hoàng Tử và Tam Thập Lục Hoàng Tử tất nhiên là vui vẻ xem kịch vui, cả hai đều híp mắt nhìn, trong lòng chờ đợi hai phương tốt nhất là đánh nhau, mà lúc này Thập Cửu Hoàng Tử sau khi nghe thấy lời nói của Tứ Thập Cửu Hoàng Tử, sắc mặt âm trầm nói. Dựa vào cái gì ư? Bằng vào ta là ca ca của ngươi? Khốn khiếp ư? Ngươi đây là đang nhục mạ ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nhục mạ huynh trưởng sẽ có hậu quả gì sao? Tứ Thập Cửu Hoàng Tử tức giận đến mặt đỏ bừng, có điều nghe thấy lời nói của Thập Cửu Hoàng Tử lại lập tức tỉnh táo, hắn hoàn toàn không ngờ Thập Cửu Hoàng Tử lại lời lẽ sắc bén như vậy, hắn vừa rồi quả thật tức tới hồ đồ, nói ra những lời như vậy, đây là phiền toái. Phải biết rằng trong Song Tử Đế Triều, nhục mạ huynh trưởng tuy rằng không phải tội đáng chết vạn lần, có điều bọn họ là hoàng tử. Đại biểu cho mặt mũi của Song Tử Đế Triều, Tứ Thập Cửu Hoàng Tử làm ra chuyện như vậy là không nên, chưa gì đã bị Thập Cửu Hoàng Tử bắt được bím tóc. Cách chương.